Vô Cù, chương 203, 203 công phá Lỗ Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu không cần nói Lỗ Quốc cùng Yến Quốc đánh đã hơn một tháng, Công Tôn Thất Bằng cũng mất tích hơn một tháng. Bọn họ vẫn luôn tìm kiếm thế nhưng luôn không có tin tức. Công Tôn Thất Bằng chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, quan trọng nhất là bọn họ cả thi thể cũng không tìm thấy. Tề Hầu nhàn nhạt nói, Thất Bằng theo cô 20 năm, hắn đối với cô khó ai mà thay thế được. Ngô Cù nhỏ giọng nói, Cù vừa mới đồng ý cho ông Vu theo quân xuất phát cùng Cù cùng đi lịch hạ. Tề Hầu gật gật đầu cũng không có ngăn cản, nói. Để cho hắn đi, Ngô Cù hôm nay nghỉ ở Tiểu Tầm Cung, chờ ngày mai bình minh liền lĩnh binh xuất phát. Tề Hầu cơ hồ một buổi tối không ngủ ôm Ngô Cù gắt gao trong ngực e sợ biến mất. Ngày hôm sau, Ngô Cù vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Tề Hầu nhìn mình. Vành mắt hắn có chút đen, chỉ sợ là một buổi tối đều nhìn như thế. Ngô Cù ngồi dậy, nhanh chóng mặc chỉnh tề. Không có mặc áo bào đen, mà là mặc giáp đem bảo kiếm treo bên eo. Tề Hầu tự tay chỉnh lý giúp Ngô Cù, nói. Cô chờ nhị ca chiến thắng trở về. Ngô Cù nhíu mày nói. Đó là tất nhiên, Ngô Cù nói xong, xoay đầu lại, hôn lên môi Tề Hầu một cái, cười nói. Còn nữa, chờ quả nhân trở về, sẽ thưởng cho ngươi. Tay khoát lên bội kiếm bên hông, Ngô Cù lập tức nhanh chân đi ra Tiểu Tầm Cung. Ngô Cù đi không bao xa, đã gặp Dịch Nha. Hai người liền đi hướng cửa cung, khi đi tới một nửa đường, đột nhiên thấy được mấy người quản di Ngô Bảo Thúc Nha dẫn đầu, phía sau còn đứng không ít người quen cũ. Thiệu Hốt, Đông Quách Nha, Triển Hùng, Triển Cầm đều trong đội ngũ. Những người kia đột nhiên quỳ trên đất dập đầu nói. Cung tiễn Sở Vương, đợi Sở Vương chiến thắng trở về. Ngô Cù có chút giật mình, dù sao bây giờ Ngô Cù đã coi như là người nước Sở mà đây đều là khanh đại phu Tề Quốc. Tuy rằng bọn họ đã từng là đồng liêu cũng là bạn tốt nhưng mà bây giờ thân phận khác biệt rất lớn. Ngô Cù không nghĩ tới bọn họ đưa tiễn, hơn nữa còn hành đại lễ. Ngô Cù chỉ là cười cười, nói. Xin hãy đọc truyện tải. Chu M.T.A.C.I.N. Me, nhận các vị chúc lành. Nói xong, không có dừng lại, Ngô Cù phất tay kêu Dịch Nha. Hai người nhanh chân đi về phía trước hội họp cùng binh mã, nhanh chóng rời Lâm Truy Thành đi lịch hạ. Thời điểm quân Lỗ Quốc cùng Yến Quốc chuẩn bị hợp lực tấn công lịch hạ căn bản không biết quốc quân Tào Quốc Tào Khắc đã dẫn binh lén lút từ kinh thành Tào Quốc đến thẳng Châu Thành. Lần này Lỗ Quốc cùng Yến Quốc hợp lực chủ soái chính là quốc quân Yến Quốc Trọng Văn. Có thể thấy được Yến Quốc cũng là bỏ ra vốn lớn. Lỗ Quốc cùng Yến Quốc ý đồ một lần hành động chiếm thắng lợi, nuốt chừng Tề Quốc. Hơn nữa sau khi chiếm Tề Quốc làm sao phân chia cũng đã nghĩ xong. Bởi vì bọn họ có được 3 lần thắng lợi, lại liên tiếp thắng lợi, bởi vậy Yến Bá Trọng Văn không có sợ hãi, mang theo quân đội rất nhanh đã tới gần lịch hạ hội họp cùng Lỗ Quân. Mấy vạn đại quân tập hợp cùng nhau, chuẩn bị công phá thành lịch hạ. Đã là xuân về hoa nở khí trời ấm áp, chỉ có một ít cơn gió cũng không lạnh giá, trái lại mát ruột gan. Đại quân Lỗ Quốc cùng Yến Quốc nhanh chóng thẳng tiến, đã tới gần cửa thành lịch hạ. Yến Bá Trọng Văn một thân giáp đen, cưỡi ngựa chiến, đang cùng Tiên Phong Khánh Phủ nói chuyện. Trọng Văn cười ha ha nói, Tề Quốc cũng chỉ như thế, không đỡ nổi một đòn. Chỉ là quen thói làm mưa làm gió, tất cả mọi người không dám cùng Tề Quốc đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ hai nước chúng ta hợp tác thật là thế không thể đỡ a. Khánh Phủ vội vã nịnh nọt nói, Yến Công nói thực sự có lý, bây giờ có thể đạt được thắng lớn như vậy đều là công lao Yến Công. Sau này còn phải dựa vào Yến Công, chúng ta một lần hành động chiếm lịch hạ, giết bọn họ trở tay không kịp. Yến Bá Trọng Văn cười ha ha, nói. Hay, nói thật hay, đại quân một đường thẳng tiến, rất nhanh liền đi tới cửa thành lịch hạ. Cửa thành đóng chặt không có một người. Yến Bá Trọng Văn cười nói. Ngươi xem, Tề Quốc cũng không có gì đáng sợ, chỉ là miễn chiến còn không bằng đầu hàng đi. Ha ha ha, Yến Bá Trọng Văn còn chưa có cười xong, liền nghe tiếng bước chân dồn dập. Trên thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng đen, Tề quân nhanh chóng từ bốn phía chạy lên trên thành bày ra đội hình. Binh lính chỉnh tề như một xếp thành hàng, lập tức nạp tên kéo dây cung, hướng về phía quân Lỗ Quốc cùng Yến Quốc bên dưới. Bởi vì công tử Khánh Phủ cùng Tề Quốc giao tranh qua mấy lần, có chút lo sợ. Yến Bá Trọng Văn lại không thèm để ý, vẫn cứ vô cùng kiêu căng. Khánh Phủ híp mắt hướng lên trên đánh giá, liền vội vàng nói. Yến Công nhìn. Chuyện đó, Yến Bá Trọng Văn nói, nhìn cái gì, bọn họ có chút binh mã, coi như luân phiên bắn cung, cũng không thủ được lịch hạ. Yến quân cùng Lỗ quân gộp lại có 40.000, còn sợ ép không được một cái lịch hạ thành. Công tử Khánh Phủ vẫn cứ vô cùng lo lắng, nói. Không phải, Yến Công nhìn xem, binh lính canh giữ thành này y phục không đúng, có chút kỳ quái. Sao, sao không giống như là binh lính Tề Quốc? Yến Bá Trọng Văn cười ha ha, nói, Lỗ công tử quá khẩn trương rồi, có cái gì mà căng thẳng, Tề Quốc đã bị chúng ta đánh tè ra quần, trên thành lịch hạ không phải binh lính Tề Quốc là binh lính Yến Quốc sao? Ha ha ha, Yến Bá Trọng Văn đã kiêu căng quá mức, dù sao Ngô Củ là cố ý nâng bọn họ lên, một đường trống trải để cho bọn họ đi vào lãnh thổ Tề Quốc. Yến Bá vào lúc này không kiêu căng cũng uổng phí hắn là quốc quân. Yến Bá cười lớn, Khánh Phủ lại cảm thấy không đúng, nhìn kỹ, nói. Chuyện này sao có thể, binh lính hóa trang thành nhược ngao lục binh sở quốc, Yến Bá Trọng Văn cười nói. Lão đệ, ngươi chính là quá khẩn trương, chớ sở, có lão ca ca che chở ngươi, yên tâm. Nhược ngao lục binh không phải là sở quân sao, cô tuy rằng nghe nói sở vương cùng Tề Hầu là quan hệ không minh bạch. Bất quá bây giờ sở vương đã không phải nam sủng, còn có thể đem quân đội của mình cho Tề Quốc mượn. Ha ha ha, cô không tin, hắn nói như vậy, liền nghe Khánh Phủ đột nhiên la to. À, Yến Bá Trọng Văn giật mình, Khánh Phủ sợ hãi chỉ trên cửa thành, Yến Bá Trọng Văn hướng lên trên nhìn cũng sợ hết hồn. Từ trong hàng ngũ binh lính, một người chậm rãi đi ra. Người kia cao gầy, một thân áo bào đen, đầu bụt ngọc quan, một mặt ngạo nghễ. Chính là sở vương, Ngô Củ từ trong hàng ngũ nhược ngao lục binh đi ra, nhìn xuống Lỗ quân Yến quân xếp thành hàng phía dưới. Cũng không có e ngại cùng khủng hoảng, Ngô Củ chỉ là nhàn nhạt chắp tay, nói. Có khỏe hay không, Lỗ công tử, Khánh Phủ không nghĩ tới Ngô Củ lại ở chỗ này. Khánh Phủ cùng Ngô Củ đối đầu mấy lần, nhìn thấy Ngô Củ vừa xuất hiện, nhất thời hắn cảm thấy không tốt, vội vàng hướng Yến Bá Trọng Văn nói. Yến công, sở vương nham hiểm xảo trá, e sợ có trò lừa. Khánh Phủ cảm thấy cần phải rút lui trước quan sát vài ngày là tốt hơn. Yến Bá Trọng Văn phất tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, chính là bởi vì sở vương xảo trá, Lỗ công tử lẽ nào quên mất chuyện người La. Lúc đó sở vương cũng là giở trò lừa đảo người La. Người La tới cửa Dĩnh Thành, kết quả bị sở vương giở trò khiến không dám tiến quân, Tề Quốc mới có thể thừa cơ hội. Dựa theo ý cô, bây giờ sở vương khẳng định cũng chỉ phô trương thanh thế. Chúng ta liền thừa dịp này một lần hành động dứt khoát, không chỉ có thể giết Tề Quốc trở tay không kịp, còn có thể bắt sở vương làm tù binh. Khánh Phủ nghe Yến Bá nói như thế, đột nhiên lại cảm thấy vô cùng có lý. Chỉ sợ là kế bỏ thành trống, giả tạo gây hoảng loạn. Khánh Phủ tâm tình hơi an định lại, Ngô Củ đứng ở trên cửa thành, mặc dù không nghe thấy bọn họ nói cái gì thế nhưng cơ bản vẫn có thể rõ ràng. Dù sao Khánh Phủ đầu tiên là sợ hãi, rất nhanh bị Yến Bá thuyết phục, biểu tình liền thanh tĩnh lại. Yến Bá phất tay, rất nhanh có Yến quân hướng lên trên gọi hàng. Quân thượng có lòng tốt, đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết, Ngô Củ nghe phía dưới hướng lên trên gọi hàng, nhất thời cười cười cũng phất phất tay. Dịch Nha hạ lệnh, lập tức cũng có một đội binh lính tụ lại, khép tay làm loa kêu to. Vương thượng có lòng tốt, đầu hàng không giết. Đầu hàng không giết, Ngô Củ lệnh người lập lại lời Yến Bá. Yến Bá ở phía dưới rõ rõ ràng biết Ngô Củ, sao chép, nhất thời tức giận đến sôi máu, nói. Sở vương tiểu tử kia mới làm quốc quân liền dám khiêu khích cô. Giỏi, cô làm quốc quân mấy chục năm chưa từng thấy tiểu tử nào càn rỡ như vậy. Hôm nay liền cho hắn nhìn thấy lợi hại. Người đâu, bày trận, Yến Bá cho bày trận, Khánh Phủ nhanh chóng phối hợp cho bày trận. Bọn họ chuẩn bị xông tới phá cửa thành mà vào. Tuy rằng cửa thành lịch hạ kiên cố, bất quá Yến quốc cùng Lỗ quốc có 40.000 binh mã, muốn xông vào thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngô Củ nghe phía dưới hạ mệnh lệnh phá cửa thành cũng không lo lắng. Dù sao bọn họ lần này không phải dùng kế bỏ thành trống, mà là kế sách tiếp viện. Ngô Củ chỉ cần kéo dài thời gian, chờ tin tức Tào Khắc vây châu thành truyền tới. Khi đó Yến quốc cùng Lỗ quốc tất nhiên liền chưa đánh đã tan. Kéo dài thời gian đối với Ngô Củ mà nói, rất đơn giản, vốn là cho trẻ con. Ngô Củ cười lạnh một tiếng, nói, ung vu, Dịch Nha lập tức chắp tay nói, có, Ngô Củ cười cười, nhíu mày nói, còn không đem hỏa dược. Chiêu đãi bọn họ, Dịch Nha lập tức quay người rời đi, hắn mang theo một đội binh lính chạy lên thành, đội binh lính cũng không có mang bất kỳ vũ khí nào thế nhưng mỗi người đều mang trên lưng một cái sọt lớn. Bên trong sọt đều là hỏa dược, trong tay mỗi người còn có mồi lửa. Đội binh lính mang hỏa dược xếp thành hàng ở trên cửa thành. Binh lính cầm cung tên lập tức thu hồi, đổi thành cầm cái khiên. Khiên xếp thành tấm chắn bảo vệ binh lính, chỉ lộ ra mấy ô nhỏ. Ngô Củ nhìn tấm chắn kiên cố, cong khóe miệng híp mắt nói. Được rồi, Dịch Nha hạ lệnh, binh lính lập tức đốt sợi dây làm kíp nổ, sau đó từ cái khe hở ném xuống. ầm, ầm, ầm, âm thanh rất to, hỏa dược từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu Lỗ Quân Yến Quân. A, hỏa dược, mau lui, nổ, binh lính nhào tới đập cửa thành bị hỏa dược từ trên trời giáng xuống làm sợ hãi, phút chốc không còn đội hình. Yến quân cùng Lỗ quân đều tán loạn, trước sau chạy trốn. Yến bá sợ hết hồn, chừng hai mắt nhìn hỏa dược từ trên trời giáng xuống. Binh lính tranh nhau chạy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngựa cũng bị hốt hoảng điên cuồng đá hậu, chiến xa đều lật, ngựa kéo lôi chiến xa đi một đường, đội ngũ Yến quân Lỗ quân hỗn loạn. Phút chốc trong đội ngũ Yến quân Lỗ quân có người hô to. Lui lại, cũng có người hô to. Không được lui lại, còn có người hô to. Chiến mã bị sợ hãi. Xe lật, âm thanh rối loạn liên tiếp vang lên. Ngô Củ một tay để ở trên tường, một tay khoát lên bảo kiếm bên hông, cười híp mắt nhìn dưới cửa thành quân lính tan rã. Bọn họ số lượng đông đảo, loạn có thể nói là tương đối đồ sộ. Ngựa của Yến bá cùng Khánh Phù cũng bị sợ hãi, đột nhiên đá hậu, không ngừng đá vào cẳng chân. Yến bá bị quăng khỏi ngựa, tiếp theo là Khánh Phù. Ngựa đều chạy tứ tán. Lần này hay rồi, muốn lui cũng chỉ có thể chạy bằng chân. Phía sau là núi Giáp Cốc cùng Trường Thành, phảng phất là một bình phong to lớn vững vàng khóa bọn họ lại. Trước mặt còn có Ngô Củ dẫn dắt Nhược Ngao lục binh, trong tay có hỏa dược không ngừng ném xuống phía dưới. Ngô Củ lạnh lùng nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Thời cơ cũng tới, lại hướng bọn họ gọi hàng. Dịch Nha vung tay, binh lính lập tức hướng dưới cửa thành gọi hàng. Vương thượng có ý tốt, đầu hàng không giết, trên cửa thành truyền đến từng trận hô to. Phía dưới binh lính đã tan rã, bị gọi như vậy, nhất thời càng thêm tan rã, không biết rốt cuộc là nên chạy thoát thân, hay là đầu hàng. Ngô Củ vẫy tay ra hiệu Dịch Nha lập tức lại gần, nói. Vương thượng, Ngô Củ cười cười, đối với Dịch Nha nói nhỏ mấy câu. Dịch Nha lập tức gật đầu, liền dặn dò binh lính gọi hàng. Rất khoái trên thành truyền tới âm thanh hô to. Đầu hàng quỳ xuống, đứng thẳng giả giết không tha. Đầu hàng quỳ xuống, đứng thẳng giả giết không tha. Theo âm thanh, liền thấy dưới thành binh lính như sóng biển dồn dập quỳ xuống. Từng mảnh binh lính liên tiếp quỳ xuống đất, Yến bá Trọng Văn cùng Khánh Phù từ trên ngựa rơi xuống. Mới vừa bò dậy còn chưa có kịp phản ứng liền nghe trên thành gọi hàng. Yến bá Trọng Văn lập tức hô to xông tới, nói. Không quỳ, xông lên. Phá cửa thành, xông lên, giết, giết, chúng ta có 40.000 quân, sợ bọn họ làm chi? Yến bá Trọng Văn tuy rằng bị té, bất quá xông pha chiến đấu không phải là hắn, bởi vậy không bị nổ trúng. Thế nhưng các binh sĩ xông pha chiến đấu, vừa mới rồi đều bị hỏa dược dọa cho thảm, ai dám xông tới chịu chết. Kỳ thực hỏa dược này uy lực cũng không phải rất lớn, không thể tiêu diệt 40.000 quân nhào tới. Ngô Củ chỉ là hù dọa bọn họ thôi, dù sao ai cũng co rúm khi. Pháo đốt, ở trên đầu mình, ngẫm lại xem, người chưa từng thấy thuốc nổ như binh lính Yến quốc cùng Lỗ quốc sẽ bị hù sợ như thế nào, sẽ chết khiếp. Các binh sĩ không nghe Yến bá, nhanh chóng quỳ xuống, cuối cùng tất cả đều quỳ xuống. Mà Yến bá cùng Khánh Phủ ở trong đám người phảng phất như hạc đứng trong bầy gà thực sự nổi bật. Ngô Củ đứng ở trên thành cười, nói, truyền lệnh quả nhân ai có thể thâm minh đại nghĩa bắt sống Yến bá cùng Lỗ công tử Khánh Phủ, ban thưởng 10.000 ngân lượng. Ngô Củ vừa dứt lời, binh lính lại bắt đầu hướng xuống dưới gọi hàng. Phút chốc binh lính Lỗ quốc Yến quốc dưới cửa thành đang quỳ đều trợn tròn mắt. 10.000, còn là vàng, hết thảy binh lính tầm mắt đều rơi vào Yến bá Trọng Văn cùng Lỗ công tử Khánh Phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trong nháy mắt cảm giác sờn cả tóc gáy, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, liền muốn chạy. Yến bá cùng Khánh Phù muốn chạy trốn, những binh sĩ kia như bật máy khởi động, nhanh chóng hướng tới bọn họ. Yến quân cùng Lỗ quân tổng cộng 40.000 người, nhiều người như vậy nhào tới muốn giành giật món tiền thưởng lớn 10.000 ngân lượng cũng giống như không muốn sống xông tới. Yến bá cùng Khánh Phủ muốn chạy trốn, căn bản không cơ hội này, trong nháy mắt liền bị đè xuống đất. Thật nhiều người nắm lấy bọn họ cũng không ai chịu buông tay. Yến bá Trọng Văn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, hô to. Thả cô ra, các ngươi làm càn, lẽ nào có lý đó? Thả cô ra, Yến bá tuy rằng la lớn, nhưng không có người để ý đến hắn. Yến quân cùng Lỗ quân trong nháy mắt thất bại thảm hại căn bản không thể vươn mình. Vừa lúc đó, một đội binh gạt ra Yến quân cùng Lỗ quân, xông tới quỳ ở dưới cửa thành, đối với mặt trên cao giọng hô to. Báo, báo vương thượng, tin chiến thắng, quốc quân Tào quốc dẫn dắt đại quân đã đánh vào châu thành Lỗ quốc. Thủ thành châu thành không đánh mà hàng. Bây giờ quân đội Tào quốc đã thẳng tới kinh đô Khúc Phụ thành của Lỗ quốc bao quanh bốn phía rồi. người binh sĩ kia giọng lớn vô cùng, không chỉ là trên cửa thành có thể nghe thấy, dưới cửa thành càng nghe rõ ràng. Yến Bá cùng Khánh Phù còn đang dãy giụa, nhưng mà nghe đến tin tức này, nhất thời cảm giác bị đánh mạnh, tinh thần thể lực đều khô cạn. Khánh Phù nói không sai, Sở Vương xảo trá, thì ra tất cả những thứ này vốn là mưu kế. Lỗ Quốc đùa bỡn một lần, Tề Quốc cùng Sở Quốc đáp trả bọn họ một lần. Mà Lịch Hạ chẳng qua là một phép che mắt, mục đích chân chính là hỗ trợ Tào Khắc. Tào Khắc dẫn dắt 30.000 quân từ kinh thành Tào Quốc đi 2 ngày liền tới Châu Thành. Thủ thành Châu Thành căn bản không biết tình huống, sợ đến trực tiếp mở cửa đầu hàng, nghênh đón đại quân vào trong thành. Tào Khắc không tổn hao lực lượng đã hạ được Châu Thành. Từ Châu Thành một đường lên phía Bắc cố gắng đi càng nhanh càng tốt. Đại quân cũng là thế không thể đỡ, chính là khí thế mạnh mẽ. Qua 2 ngày đại quân đến ngoại thành Khúc Phủ. Khi thủ thành Khúc Phủ nhận được tin tức Châu Thành còn chưa kịp ứng đối, Tào Khắc đã cho binh mã bao quanh bốn phía. Tin tức Tào Khắc đại thắng rất nhanh đã truyền đến, Yến Bá cùng Khánh Phù cũng không nghĩ tới chịu đả kích nặng như thế, hai người đều choáng váng. Ngô Củ nghe tin chiến thắng, chỉ là cười nhạt nói. Trói Yến Bá cùng Lỗ Công Tử lại, Yến Bá cùng Khánh Phù cũng không biết sẽ phát sinh tình huống như thế này. Bọn họ rõ ràng dẫn theo 40.000 quân, kết quả một chút liền tán loạn, hai người còn bị bắt sống, quả thực chính là sỉ nhục. Yến Bá cùng Khánh Phù bị mời lên thành, Ngô Củ còn đứng ở nơi đó, toàn thân màu đen, cơ hồ muốn dung nhập vào hoàng hôn tối tăm. Nghe tiếng bước chân, Ngô Củ quay đầu lại liếc mắt nhìn, nụ cười vô cùng hờ hững, híp mắt nói. Hai vị có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện hôm nay? Yến Bá đã không có như vừa rồi kiêu căng, vội vã run giọng nói. Tha mạng, Sở Vương tha mạng, hết thảy đều là Lỗ Quốc sai, là Lỗ Quốc đầu độc Yến Quốc, nếu không phải Lỗ Quốc, Yến Quốc ta sao có lá gan lớn như vậy, có can đảm đối địch Sở Vương ngài. Sở Vương tha mạng, Khánh Phủ vừa nghe, lớn tiếng chửi bới, giỏi cho Yến Bá, người tham sống sợ chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người lúc đó đáp ứng chúng ta như thế nào, thua thứ tốt của Lỗ Quốc bây giờ lại nói là chúng ta đầu độc ngươi. Yến Bá không để ý tới Khánh Phủ, quỳ xuống cầu xin. Ngô Củ cười, nói, Yến Bá mới vừa rồi không phải không muốn quỳ, bây giờ ngài sao lại quỳ xuống. Yến Bá vội vã dập đầu lại nói, là lỗi của ta dễ tin Lỗ Quốc giả dối, Yến Quốc là quốc gia nhỏ, không dành thế sự, dễ tin người. Xin Sở Vương cho một cơ hội sửa đổi. Ngô Củ bắt đầu cười ha hả, tựa hồ nghe cái gì buồn cười, nói. Yến Bá thật biết chọc cười. Nếu ngài biết kể chuyện cười như thế, không bằng đến Lâm Truy Thành ở trước mặt Tề Công kể mấy chuyện cười. Yến Bá nhất thời sắc mặt trắng bệch run run, Ngô Củ không tiếp nhận cầu xin, trầm mặt xuống, lạnh giọng nói. Nhốt lại, trông giữ cẩn thận, Dịch Nha chắp tay nói. Dạ, Ngô Củ tại Lịch Hạ đánh tan 40.000 Yến quân cùng Lỗ quân, đồng thời bắt làm tù binh hết thảy binh lính, còn bắt chủ soái Yến Bá Trọng Văn cùng Tiên Phong Khánh Phủ. Hun HHTN 786 tin tức hoàn toàn thắng lợi rất nhanh liền tới Lâm Truy Thành. Cùng lúc đó, đến Lâm Truy Thành còn tin chiến thắng khác. Đó chính là tin chiến thắng quốc quân Tào Khắc đưa tới. Đại quân Tào Khắc bao vây Khúc Phụ Thành, xông thẳng tới cửa Lỗ Cung. Lỗ Công kinh hãi đến biến sắc, vậy mà lúc này bên trong Lỗ Quốc kỳ thực rất hư không? Binh mã của bọn họ một phần phái đi giao chiến cùng Tống Quốc. Tống Quốc tuy rằng thương vong không nhẹ, Lỗ Quốc cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Một phần binh mã hội họp cùng Yến Quốc đánh Tề Quốc, bởi vậy Lỗ Quốc thực sự không còn bao nhiêu binh mã. Hơn nữa 10.000 binh mã Châu Thành đã đầu hàng, Khúc Phụ Thành đã trống rỗng không có binh mã đủ chống đỡ. Khúc Phụ Thành tổng cộng 10.000 binh mã, nhưng lòng người tan rã. Tào Khắc chỉ nửa tháng liền trực tiếp vào cung bắt Lỗ Công làm tù binh. Tề Hầu vừa nhận được tin chiến thắng của Ngô Củ, lại nhận được tin chiến thắng từ Tào Khắc. Toàn bộ Tề Quốc sôi trào lên, bọn họ giả bộ bại binh, một lần hành động công phá Lỗ Quốc. Toàn bộ quý tộc Lỗ Quốc bị bọn họ bắt làm tù binh. Bất quá Tào Khắc báo lại không có nhìn thấy đại tư hành công Tôn Thất Bằng, cũng không có nhìn thấy quốc mẫu Văn Khương. Nghe nói Văn Khương không ở trong Lỗ Cung, thời điểm Khúc Phụ Thành bị công phá, Văn Khương đã bỏ lại con trai chạy trối chết. Ngô Củ cùng Tào Khắc chiến thắng trở về hội họp ở Xương Thành. Đan Tử Chính phụ trách đi nghênh đón bọn họ, hai đại quân thành công hội hợp mang theo đông đảo tù binh về Lâm Truy Thành. Tề Hầu cùng Thái Tử Chiêu, Công Tử Vô Khuy, nhóm sĩ phu Tề Quốc ra cửa thành chờ nghênh đón. Tề Hầu liền nghe có người nói, đến rồi, là Đại Kỳ. Tề Hầu ngửa đầu nhìn, quả nhiên thấy được hai lá cờ lớn song song cắm ở phía trước đội ngũ, một là cờ Sở Quốc, một là cờ Tào Quốc. Tề Hầu trở nên kích động, vội vã tung người xuống ngựa, bước nhanh đi về phía trước. Ngô Củ ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy một người nhanh chóng đi tới nghênh đón cũng tung người xuống ngựa. Ngô Củ đi tới trước mặt Tề Hầu. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ, không nói hai lời, đi tới ôm người vào trong ngực siết chặt. Hắn cầm đặt ở trên bả vai Ngô Củ, hít sâu hai lần, nhỏ giọng than thở. Nhị ca cô rất nhớ ngươi. Ngô Củ cảm giác được Tề Hầu siết chặt cánh tay, cũng ôm lại Tề Hầu, nhỏ giọng nói. Cô cũng nhớ quân thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ôm nhau, nhóm sĩ phu đứng ở phía sau không có một ai quấy rối. Đã trải qua nhiều năm như vậy, chuyện của Ngô Củ cùng Tề Hầu cũng không phải bí mật ở Tề Quốc. Ban đầu rất nhiều người chờ xem trò vui, dù sao lúc đó Tề Hầu cao cao tại thượng, bọn họ cho rằng Ngô Củ là nam sủng. Nhưng sau một quãng thời gian, bọn họ phát hiện Ngô Củ cũng không có bị thất sủng. Nam sủng này trái lại đột nhiên nhảy lên một cái, trở thành Sở Vương, cũng biến thành cao cao tại thượng. Mọi người dự định nhìn Ngô Củ quay lưng với Tề Hầu. Nhưng bọn họ càng chờ lại nhìn thấy hai người này tình cảm càng sâu nặng. Lâu dần, chuyện của hai người cũng không là cái gì to tát. Bây giờ nhìn thấy Ngô Củ chiến thắng trở về, mọi người cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, đều vui cho Ngô Củ, tất nhiên cũng không ai đi mất hứng. Tề Hầu ôm Ngô Củ, thừa dịp không ai chú ý hôn Ngô Củ hai lần, nói. Nhị ca cô biết ngươi sẽ không để cho cô thất vọng. Ngô Củ xác thực không để cho hắn thất vọng, kế sách hoàn toàn thành công. Không chỉ là bắt Yến Bá Trọng Văn, Lỗ Công Tử Khánh Phủ làm tù binh, còn trợ giúp Tào Khắc tranh thủ thời gian để Tào Khắc bắt Lỗ Công Cơ Đồng. Lỗ Công bị áp giải trên xe tù, giống như dạo phố thị chúng, bị mọi người dòm ngó. Lỗ Công không có đãi ngộ tốt, xiêm y đều là vết bẩn, tóc tai rối loạn, một mặt phẫn hận. Tề Hầu nhìn thấy Lỗ Công dáng dấp kia cười nói. Lỗ Công đại giá quang lâm, cô thực sự là không có từ xa tiếp đón rồi. Còn không mau mời Lỗ Công vào thành, chiêm ngưỡng quang cảnh Lâm Truy Thành. Binh lính lập tức đáp ứng, đem xe tù đẩy nhanh chóng hướng vào trong thành. Lỗ Công, Yến Bá, Công Tử Khánh Phủ, ba người cơ hồ không còn mặt mũi. Dân chúng đứng bên đường, hoan hô, xe tù chậm rãi đi vào trong thành, hướng tới Tề Cung. Tề Hầu lên ngựa, nhìn xe tù cười híp mắt nói. Lỗ Công không cần phải lo lắng, Tề Quốc chính là hiếu khách tất nhiên sẽ khoản đãi các vị. Mà, Lỗ Công cũng không cần sợ người lạ, dù sao đệ đệ ruột thịt của ngài Công Tử Quý cũng ở Tề Quốc làm khách. Chẳng mấy chốc huynh đệ các ngươi sẽ gặp mặt, cô tin tưởng đệ đệ nhất định sẽ có rất nhiều lời muốn nói với ngài. Lỗ Công vừa nghe cái này, sắc mặt dữ tợn, hắn biết Tề Hầu là cười nhạo chính mình, lúc đó Lỗ Công vì chiếm được Tề Quốc tín nhiệm đem đệ đệ ruột thịt của mình đưa đến Tề Quốc. Công Tử Quý chính là đệ đệ ruột thịt của Lỗ Công, cũng là con trai Văn Khương, bởi vậy tất cả mọi người cảm thấy Lỗ Công lần này có thành ý thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, Lỗ Công cùng Văn Khương quá nhẫn tâm, Công Tử Quý bị đưa làm con tin, hoàn toàn chính là bỏ rơi. Lỗ Công tất nhiên biết Tề Hầu cười nhạo chính mình, giữ tợn nhìn chằm chằm Tề Hầu. Đội ngũ rất nhanh liền vào Tề Cung, Tề Hầu chuẩn bị tiệc mừng công khoản đãi Ngô Củ Tào Khắc chiến thắng trở về. Vừa tiến vào Tề Cung, Tề Hầu liền lạnh lùng nói. Người đâu, mang Lỗ Công đi gặp huynh đệ tốt, cho bọn họ tự ôn chuyện, Lỗ Công dãy dụa kết quả lại bị binh lính áp giải đi. Bất quá cũng không phải đi tới phòng ở mà đi tới cửa phòng giam. Lỗ Công gào thét lớn, làm càn, các ngươi làm càn, ta là công tước, cô là công tước, cô so với Tề Hầu cao hơn một bậc, ngươi tại sao có thể giam giữ cô, đối với cô vô lễ, ta muốn tố cáo ngươi, hướng thiên tử tố cáo ngươi. Tề Hầu thấy hắn không thành thật cười nhạt giơ tay lên nói. À, đúng rồi, cô suýt nữa quên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nói Vương Tử Trịnh liền đem một quyển da dê hai tay đưa cho Tề Hầu. Tề Hầu mở một góc lập tức đem da dê vứt cho Lỗ Công, cười híp mắt nói. Cũng chỉ là mấy ngày trước Tân Thiên Tử gửi cho Lỗ Công ngài một phần lễ ra mắt. Lỗ Công tự ngắm nghĩa cẩn thận, da dê quăng trên đất, Lỗ Công cúi đầu nhìn, nhất thời sắc mặt dữ tợn nói. Không thể, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, Ngô Củ cúi đầu nhìn, khó trách Lỗ Công kêu lớn tiếng như vậy, thê thảm như vậy. Thì ra Cơ Lãng cách đây vài ngày đưa tới một phần công văn. Trên đó viết Lỗ Quốc bất kính tiên vương, khi đi dự đám tang còn muốn tạo phản. Hơn nữa còn đưa tới vương tử giả mạo ý đồ lẫn lộn huyết thống vương thất. Tội ác tài trời, tội lỗi đáng chém, bởi vậy bỏ tước vị công tước. Lỗ Công vừa muốn tố cáo Tề Hầu, kết quả tước vị trong nháy mắt liền biến mất, làm sao có thể không kêu la dữ tợn. Tề Hầu phất phất tay, binh lính liền đem Lỗ Công đưa vào trong phòng giam, Tề Hầu nắm tay Ngô Củ đi theo phía sau, Công Tử Quý bị nhốt trong phòng giam này, Từ ngày ấy bị dịch nha quất roi, mặc dù không có bị thương nữa thế nhưng cũng không có trị liệu, trên người vết thương đã kết vảy. Hắn nằm trên mặt đất, một bộ khí tức hỗn loạn. Lỗ Công bị đẩy vào trong phòng giam liền thấy Công Tử Quý. Công Tử Quý nghe âm thanh cũng ngẩng đầu lên, không nghĩ tới thấy được Lỗ Công. Đầu tiên là sững sờ, lập tức hắn cười ha ha, bất quá vẫn cứ nằm trên mặt đất không dậy nổi. Tề Hầu cách cửa lao cười nói, hai huynh đệ các ngươi cũng đã lâu không gặp, tất nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Vậy cô cùng Sở Vương sẽ không làm phiền các ngươi, chậm rãi ôn chuyện. Tề Hầu nói, nở nụ cười kéo tay Ngô Củ, nói. Nhị ca, ngươi cũng đi tiểu tầm nghỉ ngơi thôi. Ngô Củ gật gật đầu, liền cùng Tề Hầu rời phòng giam. Tề Hầu vừa đi, Lỗ Công lập tức như là bị đốt nóng mông, nhanh chóng vọt đến góc trốn tránh, chỉ lo Công Tử Quý cắn hắn vậy. Công Tử Quý trên người vết sẹo đầy rẫy, nằm trên mặt đất không dậy nổi, lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lỗ Công. Công Tử Quý cười một trận, nhỏ giọng nói, ngươi, cũng có ngày hôm nay. Lỗ Công gầm lên nói, làm càn, ngươi nói chuyện với người nào? Công Tử Quý nhàn nhạt nói, quý đang cùng một tù nhân nói chuyện. Làm càn, Lỗ Công nổi giận gầm lên một tiếng. Ba chữ, một tù nhân, khiến Lỗ Công tức giận rồi, chỉ trích, quý hữu, ngươi thật là to gan, ta là quân chủ, ngươi dám nói chuyện như vậy với quân chủ, uổng công cô tin tưởng ngươi, còn ca ngợi ngươi vì quốc phong thân. Vì quốc phong thân, Công Tử Quý cười lạnh, Lỗ Công còn nói, cô thực sự là nhìn lầm ngươi, cô nghĩ ngươi sẽ không khuất phục, không ngờ tới ngươi là người như vậy. Công Tử Quý chậm rãi nâng thân thể, hắn trên người vết thương đầy rẫy. Vết máu thẩm thấu qua xiêm y, tóc tai cũng tán loạn bất kham, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím bầm, giọng khàn khàn nói. Người nói đúng, quý sẽ không khuất phục, bởi vì quý là người Lỗ Quốc, sinh ra là quý tộc Lỗ Quốc, lẽ ra nên vì Lỗ Quốc phân ưu giải nạn. Nhưng mà quý không khuất phục, không có nghĩa là quý không đau lòng. Công Tử Quý thoạt nhìn yếu ớt, lúc này lại giống giận nói. Mẫu thân cùng đại ca đem ta đưa đến trong tay của kẻ địch, đồng thời đưa ta đi chết. Người biết ta có cảm giác gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Công bị Công Tử Quý hét to dọa cho sợ rồi, nhất thời cũng không nói ra được. Công Tử Quý hô to, đột nhiên khẽ cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị, nói. Phải rồi, ngươi biết cảm giác gì? Ngươi rất nhanh sẽ cảm thụ, bởi vì ngươi đã không còn là Lỗ Công, mà là một tù nhân. Lỗ Công giống to đầy phẫn nộ. Im miệng, ngươi nói bậy. Ngô Cục cùng Tào Khắc chiến thắng trở về, Tề Hầu bày tiệc long trọng mời công thần. Ngô Cục cùng Tào Khắc công cao nhất, các tướng quân dưới trướng cũng là công lớn lao. Mọi người đều ngồi vào vị trí trong bữa tiệc, Tề Hầu giơ ly rượu lên mời các vị công thần, rất nhanh tiệc rượu bắt đầu. Lần này Tề Quốc đánh bại Lỗ Quốc, bắt quốc quân Lỗ Quốc làm tù binh. Quốc quân Yến Quốc cũng bị bắt làm tù binh, ngoài ra tù binh còn có hai vị công tử Lỗ Quốc. Có thể nói làm này thu hoạch khá dồi dào. Lỗ Quốc rơi vào tình huống rắn mất đầu, đồng thời kinh đô bị vây, sĩ phu Lỗ Quốc tranh nhau chạy trốn. Cả quốc mẫu Văn Khương cũng đã tự lo chạy trốn. Lần này chiến dịch vô cùng thành công, hơn nữa không có tổn thất binh mã, Tề Quốc trên dưới đều ăn mừng. Dịch Nha cũng tham gia tiệc, Địch Nhi nghe mọi người cười cười nói, bởi vì thời gian đã trễ có chút buồn ngủ, ôm cổ Dịch Nha, mí mắt dính nhau, liền muốn ngủ. Dịch Nha vỗ vỗ Địch Nhi, trên mặt lại không chút nào cao hứng. Bởi vì Tào Khắc đã tấn công vào Khúc Phụ Thành, nhưng mà trong thành không có tìm được Công Tôn Thất Bằng. Đại Tư Hành phảng phất biến mất khỏi thế gian, một cái bóng cũng không có. Binh mã phái đi giáp cốc tìm kiếm đều không có tin tức Công Tôn Thất Bằng. Có lẽ Công Tôn Thất Bằng lần này thật là, Dịch Nha không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn tuy rằng cùng Ngô Củ lập công lớn, thế nhưng không tâm tình vui sướng, trái lại ngày càng khẩn trương hơn. Ngô Củ nhìn Dịch Nha ôm tiểu Địch Nhi thất thần, không nhịn được đối với Tề Hầu nói. Quân thượng, lần này Ung Vu điều binh khiển tướng, công lao khá lớn. Quân thượng lẽ ra nên khen thưởng Ung Vu mới phải. Tề Hầu nghe Ngô Củ nói như vậy, lập tức đem ly rượu đặt xuống, nói. Đúng, nhị ca nói phải. Hắn nói, đối với Dịch Nha nói. Ung Vu, ngươi lần này lập công lớn, muốn khen thưởng gì cứ mở miệng. Dịch Nha ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tề Hầu cùng Ngô Củ. Dừng một chút, sợ đánh thức tiểu Địch Nhi, hắn liền nhỏ giọng nói. Ung Vu xác thực muốn khen thưởng, chỉ là sợ khen thưởng quá mức quân thượng không cho nổi. Tề Hầu nghe Dịch Nha nói như vậy, còn tưởng rằng Dịch Nha muốn mình đem Công Tôn Thất Bằng tìm trở về. Nếu là như thế, hắn đích xác không cho nổi, bởi vì thời gian trôi đi cả Tề Hầu cũng đánh mất niềm tin tìm được Công Tôn Thất Bằng. Dịch Nha híp mắt vẫn cứ vỗ nhẹ tiểu Địch Nhi, nhàn nhạt nói. Cầu xin quân thượng đem đầu Lỗ Công ban thưởng cho Ung Vu. Hắn nói không lớn thế nhưng mọi người dự tiệc đều ngừng lại, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Dịch Nha. Dịch Nha hôm nay mặc xiêm y màu đỏ công tôn thấp bằng rất yêu thích. Khuôn mặt xinh đẹp, vóc người thon thả phong lưu, xác thực đẹp kinh người. Nhưng mà lời hắn nói ra, lại khiến mọi người bất ngờ không rét mà run. Tề Hầu liếc mắt nhìn Ngô Cù, tựa hồ dò hỏi ý Ngô Cù. Ngô Cù chỉ là nhàn nhạt nói, quân thượng Ung Vu yêu cầu cũng không quá phận, Ngô Cù cũng đã đáp ứng. Tề Hầu lập tức nói. Được, cô đáp ứng ngươi, người đâu, đem Lỗ Công áp giải lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Nha tựa hồ có hơi kích động, tay ôm Tiểu Địch Nhi run rẩy nói. Tạ ơn quân thượng, Lỗ Công rất nhanh liền bị áp giải lại đây. Hắn không ngừng giãy giụa, gào thét. Buông cô ra, thả cô ra, các ngươi muốn làm gì? Địch Nhi vốn đang ngủ, đột nhiên bị tiếng la đánh thức, mê man mở mắt nhỏ giọng nói. Phụ thân, Dịch Nha vỗ vỗ Tiểu Địch Nhi, nói. Địch Nhi không có chuyện gì, ngoan. Địch Nhi gật gật đầu, dùng tay nhỏ dụi mắt chu môi nói. Địch Nhi mơ thấy đại phụ thân trở về. Khi nào đại phụ thân mới trở về? Dịch Nha nghe Tiểu Địch Nhi nói, nhất thời đôi mắt có chút cay. Đem Tiểu Địch Nhi từ trong lồng ngực để dưới, hắn nói. Địch Nhi ngoan, cùng Ninh Thích ca ca qua bên kia một lát. Tiểu Địch Nhi thực sự buồn ngủ, vừa đứng vừa nhắm mắt. Ninh Thích nhanh chóng lại ôm Tiểu Địch Nhi, nói. Đi chúng ta qua bên kia chơi. Tiểu Địch Nhi bĩu môi, nói. Ninh Thích ca ca, Địch Nhi buồn ngủ, muốn ngủ. Ninh Thích dẫn Tiểu Địch Nhi đi. Lỗ Công vẫn cứ hô to, bị Tào Mạt một cước đá vào đầu gối. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dịch Nha rất nhanh đứng lên, chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt Lỗ Công. Lỗ Công sợ đến muốn giãy giụa bò dậy, nhưng mà hắn bị trói gô, lại có người đè hắn, căn bản không bò dậy nổi. Tề Hầu nhàn nhạt nói, Ung Vu, Lỗ Công liền giao cho ngươi xử trí. Không quản ngươi muốn đầu, hay muốn cánh tay, hoặc là hai chân của hắn, đều tùy ý của ngươi, cũng không có gì quý trọng. Lỗ Công nghe Tề Hầu nói hơi lạnh từ cổ của hắn đến cánh tay, cuối cùng là hai chân. Từng trận lạnh phát run, hắn hô to, ta là quốc quân Lỗ Quốc, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là quốc quân Lỗ Quốc, Dịch Nha chỉ là cười lạnh, nói. Mặc kệ ngươi là quốc quân, nếu ngươi không hại công tôn tướng quân, Ung Vu cũng sẽ không muốn mạng của ngươi. Ung Vu nói, đưa tay chộp lấy kiếm của Tào Mạt rút ra, lập tức mọi người hút khí. Ôi, Lỗ Công giống to, à, trường kiếm liền muốn chặt bỏ đầu Lỗ Công. Lỗ Công đột nhiên gào thét lớn. Chờ đã, ta không thể chết được, công tôn thấp bằng chưa chết, công tôn thấp bằng chưa chết. Hắn nói tới chỗ này, kiếm Dịch Nha đã để tại cổ của hắn. Cổ Lỗ Công bị cắt một đường, vết máu đỏ tươi theo cổ lăn xuống. Lỗ Công run rẩy liên tục, Dịch Nha dừng kiếm, Lỗ Công thở phào nhẹ nhõm, co quắp ngồi dưới đất cơ hồ muốn ngất đi, thở hổn hển. Dịch Nha giật mình, Ngô Cục cùng Tề Hầu lập tức đứng lên. Tề Hầu híp mắt nói, người nói cái gì? Lỗ Công thở hổn hển, nhìn thấy ánh mắt mọi người, ngay lập tức liền biết mình nói rất đúng, liền vội vàng nói. Các ngươi không thể giết ta biết công tôn thấp bằng chưa có chết, chỉ có ta biết. Các ngươi nếu giết ta, nhất định không bao giờ tìm được công tôn thấp bằng. Ngô Cù nheo mắt cười lạnh một tiếng, nói. Ai biết ngươi nói là thật hay là giả? Hay là ngươi cố ý kéo dài thời gian? Lỗ Công lập tức nói. Là thật, tin tưởng ta nói là thật. Các ngươi thả ta nói cho các ngươi biết công tôn thấp bằng ở nơi nào. Bằng không ta sẽ không nói cho các ngươi biết. Tề Hầu nghe Lỗ Công nói, nhất thời tức giận. Ngươi là tù binh, còn dám cùng cô co kè mặc cả. Tề Hầu tức giận, Ngô Cù vội vã ngăn cản, chậm rãi đi từ trên bậc thang xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Ngô Cù vô cùng ôn nhu, nói. Quân thượng hà tất tức giận, Lỗ Công không nói, chỉ là không biết tình cảnh trước mắt. Tào tướng quân, có, Tào Mạt lập tức chắp tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Cù cười nói, đem Lỗ Công trói lại, rút từng móng tay, sau đó vẫy tiêu. Quả nhân muốn nhìn Lỗ Công có bao nhiêu cốt khí, còn mở miệng co kè mặc cả. Nếu như thời điểm đó Lỗ Công có thể nói ra một chữ không, quả nhân ngược lại kính hắn là hảo hán. Lỗ Công nghe Ngô Cù cười nói, nhất thời dùng mình, nói. Ngươi quá nhẫn tâm, rất thâm độc. Ngô Cù xoay lại, ở trên cao nhìn xuống Lỗ Công, nói. Quả nhân nhẫn tâm thâm độc cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Lỗ Công bây giờ mới biết sao, không biết chuyện thiên hạ, khó trách có kết quả như thế, thật đáng thương, đáng tiếc. Ngươi, Lỗ Công còn muốn lớn tiếng giống, lại bị Tào Mạt kéo dậy chuẩn bị rút móng tay. Lỗ Công sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức kêu rên. Ta nói, Tề Hầu lập tức híp mắt nói. Lập tức nói, Lỗ Công không chịu nổi áp lực vội vã run rẩy nói. Công tôn thấp bằng ở cùng mẫu thân ta, trong tay tỷ tỷ các ngươi. Văn Khương, Ngô Cục cùng Tề Hầu liếc mắt nhìn nhau. Tào Khắc đánh vào Khúc Phụ Thành không nhìn thấy Văn Khương, cha hỏi mới biết Văn Khương cũng không ở trong cung. Thì ra bởi vì Văn Khương cùng ca ca Trư Nhi vụng trộm, Trư Nhi còn trở mặt với Lỗ Quốc, bởi vậy Văn Khương đối với người Lỗ Quốc mà nói là tội nhân. Người Lỗ Quốc thống hận Văn Khương, tuy rằng Văn Khương là quốc mẫu, hơn nữa thông minh có thủ đoạn thế nhưng vẫn không dám ở trong cung, để tránh bị người ám hại. Văn Khương không thường ở trong Lỗ Cung, Tào Khắc không có bắt được Văn Khương cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa nghe đâu Văn Khương nhận được tin tức Châu Thành bị phá, đã hốt hoảng chạy trốn. Như vứt bỏ công tử quý, bây giờ Văn Khương cũng vứt bỏ Lỗ Công. Tất cả mọi người có chút giật mình, không biết Công Tôn Thất Bằng tại sao ở trong tay Văn Khương. Tựa hồ có chút nói không thông, nếu như Lỗ Quốc bắt được đại tư hành Tề Quốc phải đem làm con tin mới đúng. Lỗ Công sợ bọn họ không tin, thấy mọi người đều ngờ vực nhìn mình chằm chằm, một mặt phẫn hận lập tức còn nói. Là mẫu thân bắt giữ Công Tôn Thất Bằng. Bắt giữ đại tư hành của các ngươi, trước đây, biện pháp đánh lén Công Tôn Thất Bằng tại Giáp Cốc chính là bà ấy nói ra. Bà ấy nói cứ như vậy là có thể tổn thương Tề Quốc, lại liên hợp với Yến Quốc là có thể một lần hành động tiêu diệt Tề Quốc. Mà bà ấy nói thích dạng người như Công Tôn Thất Bằng, thì ra mai phục Công Tôn Thất Bằng là chủ ý của Văn Khương. Văn Khương coi trọng Công Tôn Thất Bằng, bởi vậy liền cùng Lỗ Công đưa điều kiện. Chờ bọn hắn mai phục thành công, Lỗ Công đem Công Tôn Thất Bằng giao cho Văn Khương. Lúc đó Lỗ Công không phải rất tán đồng ý kiến này. Dù sao Công Tôn Thất Bằng chính là trọng thần Tề Quốc, nếu giữ làm con tin cũng uy hiếp được Tề Quốc. Văn Khương mang hắn đi làm nam sủng là cái đạo lý gì? Bất quá Văn Khương nhất định kiên trì, Lỗ Công cũng không có cách nào. Vừa nghĩ tới Tề Quốc đều là của hắn rồi, chỉ một Công Tôn Thất Bằng mà thôi, hắn liền đồng ý Văn Khương yêu cầu. Công Tôn Thất Bằng trúng tên ngã ngựa rơi xuống nước, bị binh lính Lỗ Quốc tìm được. Lúc đó Công Tôn Thất Bằng bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh bị mang đi. Lỗ Công nói, bây giờ Công Tôn Thất Bằng còn tại trong tay mẫu thân. Có được Công Tôn Thất Bằng, để cho an toàn, bà ấy liền chạy tới Tề Quốc, e rằng bây giờ còn đang trốn ở bính ấp đó. Tề Hầu vừa nghe, nheo mắt lại, nói, tạm thời giam giữ Lỗ Công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Mạt, ngươi lập tức mang binh đi tới bính ấp điều tra tung tích đại tư hành. Dạ, Tào Mạt lập tức chắp tay, liền vội vàng xoay người đi. Văn Khương ở tại bính ấp Tề Quốc nghe nói Lỗ Quốc bị vây hãm, không dám về Lỗ Quốc. Lỗ Công cùng công tử quý, công tử Khánh Phủ đều bị bắt, Văn Khương sợ chính mình ở Tề Quốc bị bại lộ, bởi vậy muốn rời đi một chỗ an toàn. Bất quá nàng còn chưa kịp rời đi, Tào Mạt đã tới rồi. Hôn HHN 786, Tào Mạt đi không mấy ngày. Địa bàn bính ấp cũng không lớn, rất nhanh liền tra xét xong. Tề Hầu cùng Ngô Cụ ở Lộ Tầm Cung đang thương nghị về Lỗ Quốc. Bây giờ Lỗ Quốc là rắn mất đầu, sĩ phu chạy trốn, binh lính cũng vậy. Lỗ Quốc như chia năm xẻ bảy, binh lính Tào Quốc còn lưu lại Khúc Phụ Thành trông coi. Cần thiết có một kế hoạch, không thể để binh mã Tào Quốc đóng tại nơi đó. Tề Hầu cùng Ngô Cụ đã viết công văn báo cáo Cơ Lãng chuyện này. Dù sao lần này thảo phạt Lỗ Quốc là ý Tân Thiên Tử Cơ Lãng. Bởi vậy phải do Cơ Lãng tuyên bố chiếu lệnh xử lý chuyện này. Đi tới Lạc Sư truyền tin chính là Tả Tư Mã mới phong của Sở Quốc Cơ Trịnh. Trong khi Tề Hầu cùng Ngô Cụ chờ Cơ Trịnh đi Lạc Sư truyền tin về, Tào Mạt đã vội vã từ bính ấp chạy về. Tề Hầu vừa nghe Tào Mạt trở về, lập tức nói. Nhanh truyền vào, hắn nói, còn nói. Tử Thanh, người đi gọi Ung Vô tiến cung. Ngô Cụ nghe, lập tức ngăn lại. Chờ một chút, quân thượng, hay là nghe Tào tướng quân bẩm báo lại nói đi. Tề Hầu nghe Ngô Cụ nói như vậy, đột nhiên cũng có chút tỉnh ngộ. Không biết Công Tôn Thất Bằng rơi vào tay Văn Khương tình huống như thế nào, tùy tiện gọi Dịch Nha vào cung tựa hồ cũng không quá tốt. Tào Mạt rất mau tiến vào đại điện Lộ Tầm Cung, đối với Tề Hầu cùng Ngô Cụ chắp tay nói. Bái kiến quân thượng, bái kiến vương thượng, Tề Hầu lập tức nói. Không cần đa lễ, đại tư hành như thế nào, có cùng ngươi trở về. Tào Mạt có chút cau mày, bất quá vẫn gật đầu một cái, nói. Đại tư hành xác thực cùng Mạt trở về. Mạt đi trở về bẩm báo trước, đội ngũ hộ tống đại tư hành còn ở trên đường, một hai ngày liền đến Lâm Truy Thành. Chỉ là, đại tư hành tình huống có chút không tốt. Cách chương.